Còn với Gia Văn đã rất lâu rồi chưa được ngồi nói chuyện tử tế với nhau, khó lắm mới có được hôm nay rảnh rỗi, anh em chúng con chỉ uống một vài chén thôi. Còn không sao đâu mà. Tông Ngôn Thần cầm chén rượu tới, đặt trước mặt mình và Trang Gia Văn mỗi người một cái, sau đó vặn nắp bình, rót rượu vào. Cách Trương.